Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Thủy Băng Nhi. Ta gọi Cửu Ca. Thiên Thủy Học Viện, văn phòng, một cái ôn nhu như nước nữ tử ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Chính là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, Thủy Tâm Nhu, cấp 86 Hồn Đấu La. Nàng tính cách thì cùng tên một dạng, ôn nhu cùng nước một dạng. Nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt lạ lẫm thiếu niên. Ta cái gì thời điểm kém chút thành ngươi mẹ kế? Ta lúc ấy muốn đem ngươi giới thiệu cho cha ta, thế nhưng là hắn quá bất tranh khí, đột nhiên liền ngoẻo rồi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sớm muộn là một nhà, ta cho ngươi tìm một cái càng đáng tin. Tiểu Cửu trong lòng suy nghĩ, Phất Lan Đức có vẻ như không tệ, tác hợp một cái đi, dù sao một cái không có cưới, một cái không có gả. Mình đây là tích công đức a. Ta nhìn ngươi chính là khó tin cậy nhất. Bên cạnh giả tiểu tử Tuyết Vũ, mắt hạnh trợn lên giận dữ nhìn, hận không thể đem Tiểu Cửu đông thành băng côn. Có phải hay không nhìn lấy viện trưởng dễ tính, liền có thể như thế làm càn? Bọn họ viện trưởng thế nhưng là Hồn Đấu La, không phải tùy tiện tới một người liền có thể xứng với. Tiểu nha đầu, ta nhưng là chuyên nghiệp hồng tuyến tiên, đi là cao đoan lộ tuyến, chuyên môn làm người đáp cầu dắt mối. Tiểu Cửu trừng mắt liếc cái này giả tiểu tử Tuyết Vũ. Ngươi biết không, ta trước đó thế nhưng là kém chút thì tác hợp thành hai vị siêu cấp đấu la. Mình cái này nghiệp vụ mức độ không nên quá trâu, một dắt một cái chuẩn. Thủy Tâm Nhu lại ôn nhu khoát khoát tay, để Tuyết Vũ đừng nói chuyện. Nàng chỉ là trách cứ nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, coi như tiểu hài tử chơi đùa, không có để ở trong lòng. Nàng chủ trương hữu giáo vô loại, tuyển nhận con em bình dân, đắc tội rất nhiều quý tộc cùng đại gia tộc. Nàng có thể coi trọng nam nhân, cùng hắn lý niệm không hợp, coi trọng nàng, lại thực lực thấp muốn leo lên nàng, cho nên nàng vẫn đơn lấy. Nói đi, ngươi tên gì, tới tìm ta có chuyện gì? Thủy Tâm Nhu vẫn là rất kiên nhẫn hỏi. Nàng thật yêu quý giáo dục sự nghiệp, đối mỗi một đứa bé đều rất quan tâm. Nghe nói, chỉ có các ngươi Thiên Thủy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện tuyển nhận bình dân hài tử. Ta cũng muốn tham gia cao cấp hồn sư giải đấu lớn, cho nên muốn thêm vào các ngươi Thiên Thủy chiến đội. Tiểu Cửu nghĩ đến một bên dốc lòng tu luyện, một bên trong bóng tối bảo hộ Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, phòng ngừa thiên đạo lưu hạ độc thủ, tham gia hồn sư giải đấu lớn là biện pháp tốt nhất. Nhưng thân phận của hắn là cái vấn đề lớn, hắn không thể giả mạo quý tộc, dạng này rất dễ dàng để võ hồn điện người phát hiện. Thế nhưng là thân là bình dân, cao đẳng hồn sư học viện căn bản cũng không muốn. Có thể thu hắn chỉ có Thiên Thủy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn không muốn đi giúp Đường Tam, cho nên Thiên Thủy Học Viện cũng là lựa chọn duy nhất. Ngươi dựa vào cái gì muốn gia nhập chúng ta Thiên Thủy chiến đội? Tuyết Vũ hừ nói, hài tử, chúng ta là nữ giáo, chỉ chiêu nữ sinh. Thủy Tâm Nhu nói chuyện thì ôn nhu nhiều, cho Tiểu Cửu một cái áy náy mỉm cười. Tiểu Cửu cười nói, chỉ cần có sự gia nhập của ta, tuyệt đối sẽ để các ngươi cầm tới hiện đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn vô địch. Chỉ bằng ngươi? Hừ, đoán chừng ngay cả ta cũng không bằng. Còn nói khoác mà không biết ngượng, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể đến chúng ta Thiên Thủy Học Viện đến quấy rối nữ sinh. Đây là tỉ tỉ địa bàn của ta. Tuyết Vũ ba nhất quyền nện trên bàn, đập ra từng đạo xương hoa. Tiểu tử, đi ra, cùng tỉ tỉ ta luyện một chút. Tuyết Vũ lạnh hừ một tiếng, liền muốn cho Tiểu Cửu một chút giáo huấn. Giả tiểu tử, ngươi không được, ta một người có thể khiêu chiến các ngươi Thiên Thủy chiến đội tất cả mọi người. đồng thời còn không dùng mở võ hồn. Tiểu Cửu dựa vào ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn muốn bày ra chính mình lực lượng cường đại, lúc này mới có thể lưu tại nơi này. Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi. Tuyết Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, đây là có nhiều cuồng vọng. Phía sau nàng hiện ra một mảnh sáu múi xương hoa, thân thể hiện ra bốn cái hồn hoàn, băng gào thét, Tuyết Vũ đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tại Tiểu Cửu đỉnh đầu băng vân dày đặc, sau đó điên cuồng nện xuống từng khối to lớn băng. Tuyết Vũ, thủ hạ lưu tình, Thủy Tâm Nhu mở miệng ngăn lại. Tuyết Vũ thế nhưng là Thiên Thủy Học Viện chiến đội phó đội trưởng, cấp 42 chiến hồn tông, thực lực gần với Thủy Băng Nhi. Nàng sợ Tuyết Vũ ra tay không có nặng nhẹ, làm trọng thương Tiểu Cửu. Có thể một giây sau, nàng thì kinh hãi mở to hai mắt nhìn, từng khối băng nện xuống, Tiểu Cửu động cũng không có động, băng liền bị Tiểu Cửu băng chi lực vỡ nát trở thành vụn băng, vây quanh Tiểu Cửu tạo thành một cái to lớn nhân thủ, đồng thời hướng về Tuyết Vũ phương hướng dựng lên một ngón giữa. Ngươi không được a, giả tiểu tử, nhanh gọi Thủy Băng Nhi các nàng đến, sau khi đánh xong, ta vẫn chờ ăn cơm đâu. Tiểu Cửu cười ha hả nói, hỗn đàn, tỉ tỉ ta làm thịt ngươi. Tuyết Vũ giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén tảng băng, hướng về Tiểu Cửu mặt đâm vào. Tiểu Cửu mặt tối sầm, cô nàng này tính khí làm sao như thế bảo. Hắn không muốn đang cùng Tuyết Vũ dây dưa. Băng chi lĩnh vực phát động, cái kia băng tay tại Tiểu Cửu khống chế phía dưới biến thành băng quyền. Nhất quyền đánh vào Tuyết Vũ trên thân, đem nàng nện bay ra phòng làm việc của viện trưởng. Thủy Tâm Nhu ánh mắt ngưng tụ, dò dỉ ra một vệt vẻ suy tư. Vừa mới lực lượng cảm giác không giống như là võ hồn hồn kỹ, ngược lại giống như là lĩnh vực. Nhưng làm sao có thể chứ? Lĩnh vực có thể là cao cấp bậc phong hào đấu la mới có thể nắm giữ. Hoa, rất đẹp a, viện trưởng, ta mãnh liệt yêu cầu giữ hắn lại. Đúng a, đóng a, liền Tuyết Vũ đều có thể đánh bại, về sau nhất định có thể bảo vệ tốt chúng ta. Vây xem nữ sinh nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng, nữ giáo bên trong, nam sinh thế nhưng là tư nguyên khan hiếm a, còn lại là một cái thực lực cường đại soái ca. Tuyết Vũ mặt tối sầm, hừ nói, thật là một đám hoa si. Thủy viện trường, hiện tại, phải chăng có thể để cho ta trở thành Thiên Thủy Học Viện học viên đâu? Ta có thể cho ngươi giới thiệu cái đối tượng nha. Tiểu Cửu hướng về phía Thủy Tâm Nhu nháy nháy mắt. Ngươi đây là hối lộ ta sao? Thủy Tâm Nhu nhất thời giờ khóc giờ cười. Rất nhiều nam sinh muốn vào Thiên Thủy Học Viện, nghĩ ra các loại lấy cớ. Thế nhưng là đây tuyệt đối là nàng nghe qua lớn nhất kỳ hoa lý do. Chúng ta sớm muộn là người một nhà. Thật, hôm nay ngươi để cho ta vào học viện, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem mắt. Ta muốn giới thiệu cho ngươi người thực lực cao, biết kiếm tiền, phẩm hạnh cao khiết, ôn nhu hài hước, anh tuấn cao lớn, chân thực nhiệt tình, thật sự là tuyệt thế nam nhân tốt. Tiểu Cửu nằm sấp ở trên bàn làm việc, cực lực chào hàng lấy Phất Lan Đức, nghĩ thầm, nhìn xem mình đối ngươi tốt bao nhiêu. Vì khen ngươi, ta đều nhanh nôn. Thủy Tâm Nhu đó là gương mặt xấu hổ, nàng tuyệt đối không phải Tiểu Cửu mẹ kế. Tiểu Cửu cần phải mới là mẹ ruột nàng. Mẹ ruột nàng cũng là như thế cho nàng giới thiệu đối tượng. Chung quanh nữ sinh đều che miệng cười trộm. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua viện bộ dạng như thế quính. Lăn ra ngoài, đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên. Một cái băng tóc màu lam, mặc lấy quần màu lam mỹ lệ nữ sinh tiến đến. Trong mắt màu xanh lam nhìn chăm chăm Tiểu Cửu, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy lão sư ta dễ tính, liền có thể như thế làm càn. Là Thủy Băng Nhi tỷ tỷ đến rồi. Chung quanh nữ sinh lập tức cấm ngôn. Thủy Băng Nhi tuổi tác kỳ thật không lớn, so rất nhiều người đều muốn nhỏ, thế nhưng là thực lực của nàng mạnh, bởi vậy tất cả mọi người người đều gọi nàng tỷ tỷ. Băng Nhi, ngươi đã đến, ta vừa muốn đi tìm ngươi đây. Ta quyết định chiêu thu hắn làm học viện chúng ta cái thứ nhất nam học viên. Thủy Tâm Nhu ấm tha cho cười nói. Cái gì? Thủy Băng Nhi sợ ngây người. Chung quanh nữ sinh lại nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Có soái ca, sáng sớm tu luyện đều có động lực. Quần áo đẹp đẽ cũng có người thưởng thức. Thủy Nguyệt Nhi nháy mắt hiếu kỳ đại lượng tiểu cửu, sau đó thay tỷ tỷ hỏi, lão sư, tại sao muốn chiêu nam sinh a? Chúng ta thế nhưng là nữ giáo. Thủy Tâm Nhu ôn nhu cười cười nói, cho các ngươi tìm một cái hộ hoa sứ giả a. Về sau lại ai khi dễ các ngươi, thì có người thay các ngươi ra mặt. Lần này hồn sư giải đấu lớn, các ngươi đối thủ rất mạnh a. Chúng ta sẽ bị khi phủ. Lão sư, người cứ như vậy không tin tưởng chúng ta. Thủy Băng Nhi rất không phục. Cái này là đối với nàng thực lực không đồng ý. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu cửu. Hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi cho lão sư rót cái gì thuốc mê. Tiểu cửu nhún vai một cái nói, xin gọi ta cửu ca. Muốn chiếm ta tiện nghi người. Ta sẽ đem hắn đông thành khối băng. Thủy Băng Nhi sắc mặt lạnh lẽo, tên của ta thì kêu cửu ca, cửu viễn cửu, tiếng ca ca, cửu ca, người muốn là cảm thấy kêu không thoải mái, có thể cho phía trước thêm một cái tiểu, gọi tiểu cửu ca cũng được. Tiểu cửu giải thích nói, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ bọn người, ngoặc kép, danh tự là chăm chú sao? Thủy Tâm Nhu một trận hoảng hốt. Người nào thất đức như vậy, cho nhi tử lên cái tên như vậy. Thủy Băng Nhi sắc mặt phát lạnh, thì hướng tên thất đức như vậy. Người này cũng tuyệt đối đừng cho hắn tiến vào học viện đến. Ngươi nói, muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Thủy học viện chiến đội. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để ngươi vào học viện. Thủy Băng Nhi trợn lên giận dữ nhìn tiểu cửu. Tiểu cửu ngượng ngùng nói, kỳ thật, ngươi nếu là thật muốn chiếm ta tiện nghi, ta lúc bình thường là sẽ không cự tuyệt. Chung quanh nhất thời truyền đến nữ sinh hì hì tiếng cười. Hoa, cửu ca tốt hài hước a! Một đám hoa si, Tuyết Vũ tức giận gần chết. Nam nhân bà, biết cái gì, đẹp trai cùng chính nghĩa. Tuyết Vũ lập tức bị pháo oanh. Thủy Băng Nhi ánh mắt lạnh lẽo, ngươi rất tốt, thành công để cho ta sinh ra đánh gãy chân ngươi ý nghĩ. Lăn ra đến, nói, Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất, liền như là băng chi tinh linh, trơn ra đến bên ngoài, một đầu mỹ lệ băng phượng hoàng từ phía sau lưng dâng lên. Chiến nữ sôi trào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.